Bang công dân đối với thương tàn quân nhân sùng kính tâm ý là người bên ngoài rất khó tưởng tượng. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều xuất phát từ nội tâm địa đứng ở Lý Diệu một bên. Đối với Xích Tiêu cấp 2 chửi ầm lên lên Triệu Thụ Đức như bị sét đánh, lung lay hai lần, đặt ngông ngồi sập xuống đất cấp 1 thương tàn quân nhân Lý Diệu tên tiểu tạp chủng này. Dĩ nhiên là liên bang cấp 1 thương tàn quân nhân, sao có thể có chuyện đó này, sao có thể Triệu Thụ Đức khuôn mặt hoàn toàn. Văn mẹo, thực la mở là không nói gì hỏi trời xanh trời đất chứng giám A, nếu như sớm biết Lý Diệu hưởng thụ liên bang cấp 1 thương tàn quân nhân đãi ngộ, lại mượn hắn hai cái lá gan, hắn ở không dám bức Lý Diệu nghi học nhưng là tên tiểu tạp chủng này, lúc đó tại sao không nói đây hơn nữa chuyện lớn như vậy. Chính mình la mở sao có thế có không biết đây. Triệu Thụ Đức dậm chân đấm ngực, biết vậy chẳng làm không trách Hà Nở kiến thức nông cạn, liên bang cấp 1 thương tàn quân nhân đãi ngộ là trí cao vô thượng vinh quang, mỗi lần có thương tích tàn quân nhân thu được đãi ngộ này đều sẽ cử hành lòng trọng nghi thức, gióng trống khua chiêng thông ba ho, huyên náo khắp thành đều biết. Nhưng là cụ thể đến Lý Diệu chuyện này lại có một số khác biệt. Lý Diệu sở dĩ bị thương, nói cho cùng là có người giấu giếm được quân đội con mắt, lén lén lút lút thuốc kích thích mang tới ma giao đảo, nói đến cũng coi như là quân đội một không lớn không nhỏ bê bối. Hơn nữa Lý Diệu cũng không phải quân chính quy người, cho hắn ở đãi ngộ này, ít nhiều gì có một ít bồi thường ý của hắn, quân đội đương nhiên sẽ không trắng trợn thông ba ho, lặng yên không một tiếng động liền đem trình tự cho đi xong. Lý Diệu cấp 1 thương tàn quân nhân đãi ngộ, thật muốn đi thăm dò đương nhiên có thể tra được, có thể Triệu Thụ Đức vừa không có biết trước thần thông. Kể từ khi biết Lý Diệu linh căn xé rách biến thành phế nhân sau khi, liền đem Lý Diệu xem là một túi rác rưởi văng ra ngoài, hoàn toàn quăng đến sau. Đầu, đã quên cái không còn một ngống ai ăn no rừng mỡ không có chuyện làm, Chu Tờ đi chuyên môn tuần tra chuyện như vậy cho tới giờ khắc này, hơn vạn tên thương tàn xuất ngũ binh đại quân áp cảnh, Triệu Thụ Đức mới biết cái gì gọi là mua dây buộc mình hách liên phách, ta Triệu Thụ Đức cùng ngươi ngày xưa không oán ngày nay không thủ, ngươi muốn tự tìm đường chết. Ngươi liền chính mình đi thắt cổ A, đi nhảy sông A, đi ngọa tinh quỷ A, ngươi tại sao muốn đi trêu chọc một tên thương tàn quân nhân? Hiệp hội thành viên chính ngươi muốn chết không nói, đem ta Triệu Thụ Đức cho hại thảm A, ngươi cái khốn kiếp. Giữa lúc Xích Tiêu cấp 2 hiệu trưởng Triệu Thụ Đức khóc không ra nước mắt, chửi ầm lên thời gian, hắn ở loa y nho tinh nao điên cuồng chấn động lên.